Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 1739, mỗi người một phần. TGENCVKLLI số chữ. 207 năm thời gian đổi mới. 2019-10-00-1-23-59-26, ai nói ta chỉ bán cho cần người rồi hả? Giá cả cỡ này. Đương nhiên là muốn người sở hữu mỗi người một phần mới được a. À, thủ vệ hoàn toàn bối rối. Cảm giác thật giống như nói với Lâm Phi không có ở đây một cái tần đạo bên trên. Lâm Phi kiên nhẫn giải thích. Bị thương nhân tổng cộng thì nhiều như vậy. Người bán cho bọn họ mới có thể kiếm bao nhiêu? Hơn nữa, bọn họ khỏi bệnh sau đó. Khó tránh khỏi còn phải lấy được chữa phương pháp lại định giá bán đi. Vậy chúng ta dĩ nhiên bán không được bao lâu. Nhưng là, nếu có thể ở bọn họ bị thương trước, sẽ đem chữa phương pháp giá thấp bán cho người sở hữu đây. Ngẫm lại xem, chỉ cần một cụ yêu bức, có thể có được loại này thực tâm yêu viên chữa phương pháp. Người cảm thấy, sẽ có bao nhiêu nhân nguyện ý trước thời hạn nộp lên một cụ yêu bức xương cốt. Này, thủ vệ, ngẩn ra, còn có thể chơi như vậy. Bất quá, nghe còn giống như rất là có thể được. Thấp như vậy giá cả bên dưới, thật có khả năng làm cho tất cả mọi người động tâm. Dù sao, một cụ yêu bức xương giá cả cỡ này, thật sự là quá thấp. Đơn giản là đè lên cực hạn. Bình tĩnh mà xem xét, coi như là chính mình một cái như vậy trong ngày thường không ra ngoài thủ vệ. Cũng nhất định phải mua trước nhất cái, lo trước khỏi họa, dù sao, thường tại đi bờ sông nào có không ướt giày. Ở nơi này nguy cơ trùng trùng nơi, không có tuyệt đối an toàn, ai cũng không thể bảo đảm, chính mình chắc chắn sẽ không gặp ngoài ý muốn. Dưới tình huống này, một cụ yêu bức xương là có thể bảo vệ tánh mạng cơ hội. Nhưng là không thể bỏ qua. Cứ như vậy, là trực tiếp dùng giá thấp bao phủ người sở hữu. Căn bản sẽ không có người nhảy ra cạnh tranh. Hơn nữa, nơi này thứ liều mạng tuy nhiều, nhưng mọi người cũng ít nhiều gì nội dung chính mặt mũi. Nhân gia cũng xuất ra bực này giá thấp rồi. Nếu như còn động não gân, chiếm về điểm kia tiện nghi, sợ là phải bị người sở hữu phỉ nhổ. Thật một chút mặt cũng không muốn nhân. Thật rất ít, thiên môn trong thành số người cũng không phải là ít. Này một cụ yêu bức xương là giá trị không cao. Nhưng nếu như số lượng một tích lũy, vậy coi như, nghĩ tới đây, thủ vệ hung hăng nuốt xuống một bãi nước miếng. Bỗng nhiên đứng dậy, ta đây đi làm ngay. Buổi tối liền cho ngươi tin tức. Đưa thủ vệ sau khi đi ra ngoài, Lâm Phi thì trở lại ngồi xuống. Nhảy ra kia một quyển trong bảo khố bảo vật danh sách. Lật tới một trang cuối cùng nhìn hai lần. Lại hơi chút tính toán một chút sắp lấy được lợi nhuận. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu. Lão đầu, ta đây cũng không tính là nuốt riêng đi. Thực ra, thủ vệ kia cứ việc có thể nhìn ra một chút những phương pháp kia giá trị. Nhưng cũng còn là không cách nào tưởng tượng. Những phương pháp kia rốt cuộc là có bao nhiêu đáng quý. Không chút nào khoa trương nói. Lâm Phi thuận miệng nói ra những thứ đó. Phía sau đều là dùng vô số điều tánh mạng. Mới đổi lấy kinh nghiệm quý báu. Trong đó thậm chí là có lão đầu với Lâm bán hồ bỏ ra tâm huyết. Phải nói giá trị. Vậy đơn giản là bất kỳ từ ngữ đều không cách nào biểu đạt. Trên thực tế, Lâm Phi hoàn toàn không cần một lần xuất ra nhiều như vậy. Nếu như vận chu thích đáng. Một chút xíu nặn đi ra, kia đạt được lợi nhuận, tuyệt đối so với thủ vệ tưởng tượng còn có kinh khủng. Bất quá đây cũng là hại người hại mình. Không nói trước loại này cử động có thể hay không đưa tới nơi đây tu sĩ giận dữ. Còn có sau lưng vị kia Thiên Ngô Tổ Vu can thiệp. Coi như là người đó cũng không nhúng tay vào. Lâm Phi cũng sẽ không như thế liên quan. Lâm Phi rất sớm đã minh bạch, ở diệt thế đại kiếp bên dưới. Không người có thể giữ được mình. Nếu quả thật có những thứ kia kinh nghiệm quý báu tới mưu lợi. Liền thật là hoàn toàn trái ngược rồi. Và lại nói. Lâm Phi cũng thật không cần nhiều như vậy chiến công. Chỉ cần có thể thực hiện chính mình mục tiêu. Cho dù là phía sau xuất ra càng đa tình báo. hoàn toàn tặng không cũng không cái gì, mà đổi thành một bên. Thủ vệ rời đi Lâm Phi nơi đó sau đó, chính là vội vã chạy tới cửa thành, nhờ cậy đồng bạn giao tiếp nhiệm vụ của mình. Liền ngựa không ngừng vó câu hướng trong ngày thường lượng người đi tối đại bảo khố phương hướng đi. Chỉ là, còn không đợi đến đi ra thấy nhiều, cũng chỉ nghe được một cái cười ha hả âm thanh vang lên. Này là không phải Bạch Tuyệt sao? Ngươi vội vội vàng vàng như thế. Phải đi kia à, gặp mặt ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Đang khi nói chuyện, cũng chỉ thấy một cái trung niên mập mạp, bỗng nhiên cười híp mắt ngăn cản đường đi. Hơn nữa, sau lưng mập mạp, còn có 3-4 cái tu sĩ. Bọn chúng đều là khí tức bất phàm. Ở trung niên mập mạp ngăn lại sau đó, càng là mơ hồ tạo thành một cái hình quạt, đem thủ vệ bọc. Vương công, ta hiện tại có chuyện, không rảnh với ngươi nói chuyện tào lao. Tránh ra, được gọi là Bạch Tuyệt thủ vệ, nhất thời liền nhíu mày, lại nói rất không khách khí. Cái này kêu vương công mập mạp, với mình là đồng hành, đều là ở nơi này thiên môn trong thành, buôn bán tình báo, tới kiếm lấy chiến công người. Nếu là đồng hành, kia tự nhiên là có cạnh tranh, mà buôn bán tình báo cái này kinh doanh càng là ít có không cần tự mình mạo hiểm, là có thể kiếm lấy chiến công đường tắt. Kia đồng hành lúc này đấu đá càng là kịch liệt cực kỳ. Này mập mạp chính là thủ đoạn sắc bén nhất một cái. Ở ngay từ đầu thời điểm, ỷ vào chính mình với vị kia càn giống chân quân dính người mang cố, khắp nơi lôi kéo người tay, tụ tập tài nguyên, rất nhanh thì thành lớn nhất một cái tình báo tụ tập nơi. Sau đó càng là dùng đủ loại thủ đoạn, đấu đá đồng hành, lối ăn khó coi rất. Chỉ là này mập mạp cũng là biết làm người, mặc dù là ở phía dưới dùng hết thủ đoạn, nhưng là đối đãi càn giống chân quân nhưng là phục dịch cực kỳ đúng chỗ. Đối với chính mình xác định vị trí cũng cực kỳ rõ ràng. Trong ngày thường, bất kể là lấy được bất kỳ tình báo hay là cái gì những vật khác, vĩnh viễn là trước đem có giá trị lựa chọn đi ra, đưa đến càn giống chân quân nơi đó. Lâu ngày, ngược lại là rất được càn giống chân quân tín nhiệm, mà càn giống chân quân kia nhưng là chân chính chân thân tu sĩ, thường xuyên trấn thủ ở chỗ này, thống lĩnh toàn bộ thiên môn thành. Ôm lên như vậy một cây to đến không thể lại cột trụ. Này mập mạp cũng liền càng không người có thể chọc. Trong ngày thường, mọi người coi như là bị chiếm tiện nghi, thường thường cũng là nắm lỗ mũi nhận. Về phần Bạch Tuyệt, thuần túy là bởi vì đang không có trở thành thủ vệ trước, ngay tại chiến giới trung chinh chiến rồi đến mấy năm, làm quen hạ không ít người mạch, có bọn họ sẽ cung cấp tình báo. Ngược lại cũng không thế nào sợ vị này bá đạo đồng hành. Trong ngày thường xảy ra mấy lần mâu thuẫn, cũng đều tận lực không để ý tới. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy rồi. Vừa ra khỏi cửa lại đụng phải vị này. Nhưng là lúc này lại là không phải giải quyết những chuyện xấu này thời điểm. Bây giờ chính là kia bảo khố tiền nhân lưu lượng lớn nhất thời điểm. Mỗi một phút mỗi một giây cũng đều là kim tiền. Nào có thời gian lãng phí ở người này trên người. Lúc đó lời nói cũng không nói một câu, liền chuẩn bị trước phải đi vòng lại nói. Nhưng đối phương nhưng là không làm, đối Bạch Tuyệt lời nói làm như không nghe, cười híp mắt tiến lên ngăn lại, nói: "Ha ha, không cần vội vã đi ấy ư? Nếu gặp được vậy thì thật là tốt. Ta chính có lời muốn nói với ngươi đâu rồi. Lần trước ta nói với ngươi đề nghị, ngươi cân nhắc thế nào?" "Đề nghị gì?" "Ha ha, mới qua vài ngày như vậy, ngươi lại liền quên. Tốt lắm, ta sẽ thấy đề cập với ngươi tỉnh một chút được rồi. Chúng ta thiên môn thành gần đây nhưng là không thế nào thái bình. Đồng đạo môn gắt gao, thương thương, tổn thất quá nhiều. Dưới tình huống này, chúng ta mấy cái này gom tình báo người, chính là không thể giữ được mình. Phải có điều dâng hiến mới là. Dĩ nhiên, ta cũng không phải nói muốn chiếm mọi người tiện nghi, chỉ là tình huống nguy cấp, vì đại cuộc cân nhắc, ta tới gom siêu tầm mọi người trong tay tình báo, trình báo đi lên, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.